Đao khí khủng bố đánh tới trước mặt, sắc mặt Thiên Kiếm Thánh Tôn lạnh nhạt, hắn vung kiếm trong tay, một kiếm chém tới nhưng không mang theo thanh thế kinh người, không có chấn động đáng sợ, một kiếm như gió mát quét qua chung quanh, như khói nhẹ bao phủ đao khí màu đỏ, cảnh tượng không khác gì băng tuyết gặp ánh mặt trời, trong nháy mắt tan rã thành khí, sau đó bị gió thổi qua liền tan biến trong thiên địa. Thân thể Đế Sa lão tổ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có sóng lớn 3000 mét đông cứng trong hư không. Bên cạnh Thiên Kiếm Thánh Tôn xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ chém tới, huyết quang xoay tròn thật nhanh, đó là đồ lục song nhận của Đế Sa lão tổ đánh tới, hắn cũng tới bên cạnh Thiên Kiếm Thánh Tôn, hắn cũng thi triển công kích rất mạnh. Thiên Kiếm Thánh Tôn cầm kiếm chém một cái ngăn cản công kích của đối phương, hắn lại phát động chân ý của kiếm, vô thanh vô tức đâm xuyên hư không, lập tức bước lui một thân ảnh đỏ rực ra phía sau, đó là Đế Sa lão tổ. Trong lúc bay ngược ra sau, một đao trong đồ lục song nhận chém xuống, một đao này có thể phong bế thiên địa. Đao quang màu đỏ khủng bố chém xuống, thiên địa bị phong bế hoàn toàn, không chỗ né tránh, đây là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Cách chương.